ta chính là Ba Lâm, nếu ngươi hở ra, thì e là dù ngươi muốn chết cũng không chết được đâu, đi đi. Một chưởng đánh vào lưng Thượng Kiệt. Thượng Kiệt cảm thấy có một luồng đấu khí xâm nhập vào cơ thể, hắn hộc máu, nhưng cũng cảm nhận được đối phương đã nương tay. Đến nước này, chưa nói đến mở mồm nói, ngay việc quay đầu lại nhìn hắn cũng không dám, chỉ có thể học thêm ngụm máu nữa rồi nhanh chóng lao về phía trước. Một lúc sau, hơi nước xung quanh tan đi, hai bóng người từ từ đi ra. Người đi trước là một thiếu niên, hắn cười, nhìn về hướng Thượng Kiệt đi. Tên Thượng Kiệt này khá thú vị. Lời nói ra thì ba phần thật, bảy phần giả, e là chẳng ai phân biệt được câu nào của hắn là thật. Mỹ nữ mặc áo giáp ra phía sau hắn lạnh lùng nói. Nếu dễ dàng bị người khác nghe ra thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi, còn thoát được khỏi vòng vây của bao nhiêu người thế sao? Người thiếu niên gật đầu. Cũng phải, nếu không có vài phần giảo hoạt thì hắn đã chết lâu rồi. Có điều, dù hắn chạy trốn thì cũng chỉ chạy đến đây. Kẻ khác không nói, tên Hồng Vũ gì đó sắp phát điên vì tìm hắn rồi. Cung tỷ tỷ nói xem chúng ta có nên báo tin cho Hồng gia cho chúng xuất tí huyết. Cung Vô Song trao mày. Lý Dật. Người thấy những động tính người gây ra vừa rồi kẻ khác không cảm nhận được sao, lúc này không cần người nói thì đã có không biết bao nhiêu kẻ nhắm vào hắn rồi. Giờ chúng ta nên làm gì, đuổi theo hay là... Lý Dật cười ha hà. Cũng phải, người khác thì không biết, mấy tên đấu vương kia còn cả Hải Kim và Ba Lâm chắc chắn đã cảm thấy được gì đó. Chúng ta cứ cách xa một chút, dù sao mục đích của chúng ta không phải đấu hoàng mộ địa. Đứng nhìn bọn chúng đánh nhau sống chết cuối cùng mới thu lợi. Hừm, bắt đầu tung. Hải Kim. Các ngươi đừng có tưởng từ đảo Hoàng Ba Lâm ra trong vạn một lần này không còn ai có thể đối phó với các ngươi. Lý Dật gãi mũi, đang định ra hiệu tiến lên thì ánh mắt bỗng chuyển hướng, hắn thấy một vệt sáng yếu ớt lóe lên rồi lập tức bao trùm cả tầm mắt. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 125 đao Hoàng Ba Lâm. Lý Dật hơi kinh ngạc. Chưa kịp làm gì thì Cung Vô Song đã vụt lên trước, tay phải khẽ động một lưới kiếm bằng khổng lồ chém về phía trước. Luồng sáng lao tới dường như đâm vào ngọn núi băng nổ thành vô số mảnh vụn bằng tuyết, tạo nên những tiếng động kỳ quái khiến người ta thấy nổi da gà. Trên không trung có tiếng khẽ thở dài, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên. Có thể đỡ được đòn của bản hoàng. Xem ra ít nhất cũng là đấu vương cường giả, không biết là vị nào trong số thập đại đấu vương thiên phong. Lý giật giật mình, trong vạn mộc lâm có thể tự xưng bản hoàng trừ Phong Hoàng Hải Kim ra thì chỉ còn nhân vật truyền kỳ đao Hoàng Ba Lâm mà thôi. Là hắn sao? Nếu là đấu vương cường giả khác thì Lý Dật tự tin rằng dựa vào thủ đoạn của hắn cộng với thực lực của Cung Vô Song có thể giải quyết gọn nhẹ. Nhưng kẻ này lại là nhân vật đứng đầu trong thất hoàng, là nhân vật mà Lý Dật không dám coi thường. Phải biết là kẻ có thể thăng cấp lên đấu hoàng có ai là đơn giản đâu. Thì ra là đao hoàng giá đáo. Lý Dật cung tay. Có điều đao hoàng vừa xuất hiện là ra tay đánh lén, dường như không thích hợp lắm với thân phận đao hoàng thì phải. Lý Dật vừa dứt lời thì một bóng người đã xuất hiện phía trước cách hắn hơn chục bước, Lý Dật có thể nhìn rõ được mặt của kẻ đó. Vị đao hoàng Ba Lâm này là một nam tử ở tuổi trung niên vô cùng xấu xí, mũi hích, mặt nhọn, mắt một mí. Điểm khiến người ta chú ý nhất là vết sẹo sâu hoắm kéo từ dưới mắt trái sang bên má phải. Nó khiến ngũ quan của hắn dường như trở nên méo mó, đã xấu càng thêm xấu. Nhưng với thực lực ở mức của hắn thì dù chỉ đứng đó không thôi cũng đã đầy uy thế. Tuy hắn xưng hiệu đao hoàng nhưng trên người lại không có bất cứ thứ vũ khí nào, chỉ khẽ xoa hai tay vào nhau quan sát Lý Dật và Cung Vô Song với ánh mắt thích thú. Đột nhiên hắn bật cười lớn. Thú vị bao nhiêu năm nay, dù là lão yêu quái Bắc Đấu Tông cũng không dám nói trước mặt ta như vậy. Không ngờ một đấu giả tép siêu lại có gan đấy, khá lắm, xem ra lần này ta đến cũng không mất công, gặp được một tiểu dược thú vị như vậy. Lý Giật khẽ cười, bình thản nói. Trước mặt Đao Hoàng đương nhiên không ai dám nói bừa. Nhưng Đao Hoàng vừa xuất hiện đã đánh lén, rõ ràng là địch không phải bạn, ta đâu cần phải khách khí. Ba Lâm nhìn Cung Vô Song im lặng sau lưng Lý Giật một cách kỳ quái, rồi nói. Ngươi đúng là có gan đấy. Có điều, nhóm các ngươi xuất hiện ở đây cũng thật lạ. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là tiểu dược đấu giả người dường như lại là người quyết định mọi chuyện. Tiểu dược, chẳng lẽ ngươi không biết, trong Vạn Mộc Lâm lúc này thực lực yếu nhất là đấu sư cường giả, đấu vương. Đấu hoàng thì còn nhiều hơn. Với thực lực của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ khác tát chết. Ngươi vào đây làm gì? Lý Giật cười. Đương nhiên là vì đấu hoàng mộ địa. Dường như Ba Lâm không ngờ Lý Giật sẽ nói ra những lời như vậy, hắn khựng lại một lúc rồi cười. Tiểu dược không biết trời cao đất dày. Đừng tưởng đem theo một đấu vương cường giả là có thể kiếm được cái gì. Nếu người thông minh thì ngươi rút lui ngay cũng chưa muộn đâu. Lý Giật nói. Đao Hoàng thấy lúc này ta muốn đi thì ai cũng đồng ý, sao kẻ khác không nói, e là những kẻ ở Bắc Đấu Tông. Khi nhắc đến ba chữ Bắc Đấu Tông, ánh mắt Ba Lâm không che giấu sát khí, rõ ràng là có mối thù hận sâu sắc với Bắc Đấu Tông. Lý Giật cũng nhớ hắn từng nghe ở đâu đó rằng năm xưa Ba Lâm và Hải Kim là kẻ thù sinh tử, chỉ là hai người đều có thiên phú không hơn kém nhau bao nhiêu, nên tuy hai bên đều đã thăng cấp đấu hoàng nhiều năm nhưng vẫn ở mức không ai làm gì được ai. Có thể Ba Lâm lợi hại hơn chút ít nhưng sau lưng Hải Kim còn có Bắc Đầu Tông. Nhưng Đao Hoàng Ba Lâm thật sự là cô gia quả nhân sao? Lý Giật đã đoán được vài phần mục đích xuất hiện của Ba Lâm. Phán đoán này đã củng cố được vài phần sự nghi hoặc của hắn. Lúc này hắn chỉ nhìn vị đệ nhất thiên phong này với ánh mắt thích thú khó tả. Sát khí trong ánh mắt Ba Lâm chỉ vụt qua giây lát, hắn hít vào một hơi. Rất tốt, xem ra tiểu dược ngươi nhất định muốn ở lại đây. Lý Giật thản nhiên. Cũng có thể nói vậy. Vậy thì tiện đây làm cho ta một việc. Sau khi xong việc, ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi ngươi mạo danh ta thế nào. Nhìn nét mặt của Ba Lâm, Lý Giật biết rõ rằng những gì mình vừa làm có đến 8 phần là hắn đã thấy, nhưng hắn lại khách khí như vậy. Với hung danh của vị này thì... Đao Hoàng nói đùa rồi, chút bản lĩnh bé nhỏ của tiểu tử ta sao có thể làm giúp việc gì cho các hạ. Huống hồ, ta cũng không có nhiều thời gian dành. Chỉ có điều, nếu các hạ muốn hợp tác thì cũng không phải không có cơ hội. Nụ cười của Lý Giật rất bình thường, nhưng vào mắt Ba Lâm lại trở nên vô cùng kỳ quái. Hắn cười khắc khắc. Quả nhiên là tiểu tử thú vị, trong tình cảnh này còn dám uy hiếp bản hoàng. Xem ra, đấu giả tép diêu như ngươi cũng dám đến đây cướp bảo bối, có lẽ cũng có vài chiêu bài quyết định. Không tồi, cái khác không nói, chỉ nói tiểu nữ hoa sau lưng người đã khiến người có vài phần tư cách nói chuyện với bản hoàng rồi. Nếu đã vậy, bản hoàng cũng không nói vòng vo. Bản hoàng đã phát hiện chỗ của đấu hoàng mộ địa. Nếu người đồng ý hợp tác thì ngươi có thể tùy ý chọn 3 thứ ở bên trong thể nào hả? Lý Giật thản nhiên. Điều kiện không tồi, nhưng rủi ro lớn như vậy. Với uy danh của Đao Hoàng, e là sẽ dẫn đến rất nhiều người, 3 thứ có lẽ quá ít. Vậy tiểu tử ngươi muốn thế nào? Lý Giật cười hì hì. Tiểu tử muốn cũng không nhiều. Chỉ là, ngoài 3 thứ ra, nếu trong đấu hoàng mộ địa mà vẫn còn thi thể, thì nó thuộc về ta thế nào? Ba Lâm nói. Được, ta cũng chẳng hứng thú mấy với thứ đó. Nếu người thích thì cho ngươi. Có điều, nếu sự hợp tác có sai sót gì thì hậu quả không cần ta phải cho ngươi biết, phải không? điều này tiểu tử hưu mà. Chỉ là không biết Đao Hoàng có điều gì sai bảo. Trong rừng có hai bóng dáng xuyên qua như chớp xẹt, lần này ít nhất có ba người cảm ứng được khí tức của họ, nhưng ánh mắt dõi theo đó chỉ trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mang. Trong vạn mộc lâm lúc này, không biết có bao nhiêu con mắt chú ý đến Thượng Kiệt. Còn về những kẻ khác, dù có bốn mắt chạm nhau đôi bên cũng mặc nhiên rút lui. Đấu Hoàng mộ địa chưa xuất hiện tranh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã ba ngày rồi, chúng ta cứ chạy đi chạy lại như vậy có thể dụ Thượng Kiệt ra thật sao? Không biết câu này Cung Vô Song đã nói bao nhiêu lần rồi nữa. Huống hồ Ba Lâm bảo chúng ta làm mồi nhử, hắn thì nấp đằng sau, làm kẻ ngồi mát ăn bát vàng, kế hoạch này chưa chắc đã thật tốt. Chưa biết chừng chúng ta còn bị hắn nuốt gọn, Đấu Hoàng cường giả thì có kẻ nào dễ chơi chứ? Lý Sật cười nhạt, khẽ điểm mũi chân lên cành cây, hắn bay qua đầu một gã đấu sư cường giả đang hơi kinh ngạc, rồi nói. Không sao, dù Ba Lâm có âm mưu gì thì chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn? Hơn nữa hắn cần chúng ta trợ giúp vào kế hoạch này, có nghĩa là hắn đến đây một mình, không có kẻ nào có thể hợp tác với hắn. Vì thế dù hắn trở mặt với chúng ta thì cũng phải là thời khắc cuối cùng. Một khi mộ địa chưa xuất hiện thì quan hệ giữa chúng ta với hắn như trong thời kỳ trăng mật. Mà đến lúc đó, dù hắn không lật mặt thì ta cũng chuẩn bị lật mặt, lãng phí bao nhiêu thời gian của bản thiếu gia chỉ vì ba món đồ và một cái thi thể, ta đâu có ngu như thế. Cung Vô Song chau mày. Dù gì Ba Lâm cũng là đấu hoàng cường giả nhiều năm như vậy, có lẽ hắn ít nhất cũng là tứ tinh đấu hoàng. Nhân vật như vậy, ta với người ám toán không nổi đâu. Lý Sật nói. Nếu là ta đương nhiên không ám toán nổi hắn. Nhưng vẫn còn kẻ khác. Ví như vị hải kim đó, ta không tin hắn không có kế hoạch gì. Còn về ngươi, lúc này chắc Ba Lâm không biết thực lực thật sự của ngươi, ta không tin hắn sẽ không bị bất lợi. Cung Vô Song gật đầu. Ngươi chắc chắn thì tốt. Có điều ta nói chẳng may nhé, nếu việc không thành thì chúng ta phải lập tức đi ngay, ta không muốn bỏ mạng tại đây đâu. Lý Sật nói. Điều này ta hiểu. Thôi được rồi, đã đến nơi rồi, chúng ta làm theo kế hoạch đi. Vừa dứt lời, hai người nhanh chóng đáp xuống một vùng đất hoang vu trong vạn mộc lâm. Vùng đất này đúng là hiếm có trong vạn mộc lâm rậm rạp này. Bốn bề đều là những hòn đá khổng lồ, có lẽ đây là di tích của thời cổ đại. Di tích này khiến mắt Lý Sật sáng lên. Hắn hơi cúi xuống phải đi lớp cát trên tấm thạch bài dưới chân, bất giác chau mày lại. Trên đó có một vài chữ hay ký hiệu kỳ lạ, không biết có nghĩa gì. Là ở đây thật sao? Sao ta không cảm nhận được chút khí tức nào? Cung Vô Song nói nhỏ. Lý Sật cười. Tên Thượng Kiệt đó dù sao cũng là một nhân vật có tầm, hắn muốn trốn ở đây đương nhiên có cách ẩn trốn. Nhưng muốn tìm ra hắn cũng không khó, ngươi nhìn kỹ nhé. Nói rồi Lý Sật nhắm mắt lại cảm nhận một lúc, rồi cười. Tên Thượng Kiệt cũng thông minh lắm, biết đạo lý của hư chính là thật. Có điều, ra mặt đi. Chưa dứt lời, đấu khí trên bàn tay phải của Lý Sật bắn xuống đất. Phụt! Một bóng người đột ngột bay lên từ dưới cát, chỉ là dáng người cũng nhận ta đó là Thượng Kiệt. Thượng Kiệt lúc này vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không ngờ mình trốn dưới cát như vậy còn bị kẻ khác đào lên. Nhưng chốc lát hắn đã cảm nhận được khí tức trên người Cung Vô Song, lập tức chạy vào sâu trong đồng phế tích. Xem ra, đấu hoàng mộ địa lại là một nơi hoang tàn. Lý Sật gãi mũi cười nhạt. Cung Vô Song nhăn trán. Nếu đã biết đấu hoàng mộ địa ở đâu rồi thì tiếp theo chúng ta. Cứ đợi thôi, vừa rồi có rất nhiều kẻ đã cảm nhận được khí tức của Thượng Kiệt, giờ hãy để chúng đánh nhau. Dù sao cuối cùng thì mộ địa thuộc về cũng quyết định ở tay Ba Lâm và Hải Kim. Đương nhiên còn ta nữa. Nhìn gương mặt cười mỉm của Lý Sật, Cung Vô Song khẽ hừ một tiếng, một lúc sau thì hét. Có người đến, nấp mau. Hai người nhanh chóng nấp vào một góc, một lát sau vang lên một vài tiếng động xé gió. Bảy vị đấu vương, đã có năm vị đến trước. Chắc hai người còn lại và cả Hải Kim chắc không lâu cũng đến thôi. Còn những đấu sư cường giả kia thì trong hoàn cảnh này không ra mặt nổi rồi. Chỉ không biết lão hồ ly Ba Lâm không biết bao giờ sẽ xuất hiện. Nếu hắn không xuất hiện thì chắc Hải Kim cũng không xuất hiện nhanh như thế. Lý Dật nhăn trán cảm nhận một lúc rồi nói. Tuy khí tức đấu vương cường giả gây áp lực rất lớn cho hắn, nhưng trong tình cảnh này hắn vẫn thoải mái như vậy khiến Cung Vô Song bất giác thầm tán thưởng. Đừng nói trước. Nếu ta không nhầm thì lúc này Ba Lâm đã xuất hiện rồi, còn Hải Kim chắc cũng cách đây không xa đâu. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 126 ngũ đại đấu vương. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh. Mấy cường giả liên tiếp xuất hiện, vừa lộ diện đã có vô số đấu khí oanh kích. Từ chỗ Lý Dật và Cung Vô Song ẩn nấp có thể nhìn thấy rõ, những đấu vương cường giả này mỗi người đáp xuống một chỗ của đống phế tích, khí thế cuồn cuộn dâng trào. Đồng thời đấu khí cũng oanh kích về phía Thượng Kiệt đang trong trạng thái chạy trốn. Dù Thượng Kiệt lần còn nhanh hơn Trạch, hắn đã chịu bất lợi lớn dưới tay Lý Dật, lại thêm nhiều ngày trốn chạy, lúc này, liên tiếp chịu đòn oanh kích của ngũ đại đấu vương, dù có muốn phản kháng cũng chẳng còn sức nữa. Cũng may những đấu vương cường gia đó đều biết giá trị của hắn nên không hạ độc thủ, suốt chiều chỉ mang tính cảnh cáo. Dù Thường Kiệt có tâm cao khí ngạo thế nào thì lúc này cũng không chịu nổi áp lực của ngũ đại đấu vương, ngã vật ra đất, thở khó nhọc. Chắc hẳn cũng rõ hôm nay coi như hắn xong đời rồi. Xem ra cảnh tượng hôm nay cũng đủ lớn nhỉ, chỉ có điều sau vụ này không biết những đấu vương này còn lại mấy người. Lý Dật xoa lông mày, nói nửa như cười, nửa lại như không. Cung Vô Song ở bên cạnh nói. Có lẽ không chết được mấy kẻ đầu. Bọn chúng có kẻ nào không phải nhân vật biết rõ mọi chuyện còn hơn dù nếu việc không thành có khi chúng chạy còn nhanh hơn ngươi. Chúng ta cứ xem đi theo kế hoạch, lúc này chúng ta không thể để bị phát hiện. Tùy ngươi. Lý Dật khẽ cười, người dựa vào tường tỏ ra rất thoải mái. Nét mặt này không những khiến Cung Vô Song thấy phiền muộn mà e là những đấu vương cường giả ở trên cao kia mà nhìn thấy thì cũng phải học vài ngụm máu. Sau khi năm vị đấu vương cường giả liên thủ áp chế Thường Kiệt thì không khí trở nên cổ quái một chút. Hồi lâu sau, một người râu tóc bạc phơ cười ha hả. Tông Băng, Ngạo Nguyệt, Nghiêm Khánh, Bối Hảo thêm cả Lão Phu nữa. Thập đại đấu vương của đế quốc Thiên Phong đã xuất hiện năm rồi. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Một mỹ nữ áo trắng bên cạnh người râu tóc bạc phơ kia nói lạnh lùng. Diệp Lão Dược, người của Diệp gia các ngươi có thể tới còn bọn ta thì không thể sao. Ha ha, Tông Băng tiểu thư vẫn như trước, vẫn lạnh lùng như thế. Chỉ có điều, Lão Phu nói các ngươi không được đến khi nào. Người được gọi là Diệp Lão Dược nói thản nhiên, những ánh mắt thì khóa chặt lấy mỹ nữ Tông Băng. Chẹp chẹp. Thập đại đấu vương thì đến năm rồi. Cung tỷ tỷ, Diệp Lão Dược này là ai? Lý Dật nói nhỏ. Cung Vô Song bình thản. Nếu ta tính không nhầm thì Diệp Lão Dược chúng là hộ pháp trưởng lão của Diệp gia, Diệp Vô Đạo. Người này là thủ lĩnh của thập đại đấu vương, tu vi đã ở đỉnh cấp đấu vương nhiều năm. Nếu có cơ duyên thì chưa biết chừng còn thẳng lên đấu hoàng. Thậm chí bốn đấu vương kia cũng không dễ đối phó. Chúng không phải cường giả ở đỉnh cấp đấu vương thì là thất tinh, bát tinh đấu vương, nếu không cũng không dám khiêu khích Diệp Vô Đạo như vậy, đặc biệt là Tông Băng cô ta không những là đại tiểu thư Tông gia, một trong tứ đại thế gia. Mà còn là nữ nhân duy nhất trong thập đại đấu vương. Người này là đấu vương có khả năng thẳng lên đấu hoàng nhất, ta cũng phải phục cô ta. Lý Dật lắc đầu. Không hay, không hay rồi. Cung tỷ tỷ là nhân vật như vậy mà cũng không có được danh hiệu thập đại đấu vương, cô ta nhiều nhất cũng chỉ bát tinh đấu vương, sao lại có thể được danh hiệu đó? Cung Vô Song nhìn Lý Dật một cách cổ quái. Ngươi thật sự không biết hay giả vờ ngây ngô, cái gọi là thập đại đấu vương chẳng qua là để công nhận 10 người mạnh nhất trong số đấu vương cường giả. Còn rốt cuộc ai lợi hại hơn thì chưa đồng thủ làm sao biết được, đế quốc Thiên Phong tuy chỉ có 7 đấu hoàng nhưng đấu vương cường giả thì vài chục. Ngươi nghĩ ai ngu lại bắt từng người giao chiến rồi xếp hạng ra thập đại đấu vương? Huống hồ, có rất nhiều cường giả thích mai danh ẩn tích, không muốn người ngoài biết. Không phải đến điều này mà người cũng không biết đấy chứ. Cái này ấy à, thèm. Thiếu gia ta đương nhiên là biết. Lý Dật bối rối cười. Có điều Tông Băng rốt cuộc có gì lợi hại? Cung Vô Song nhìn Lý Dật một lúc mới nói tiếp. Tuy Tông Băng tuổi không quá 20 nhưng đã là đấu vương cường giả, ngươi nói xem thế có khủng bố không? Huống hồ quan hệ giữa Tống gia và đấu thần điện vẫn luôn rất tốt. Từ 3 năm trước, sau khi Tông Băng tham gia tế thần điện thì gia nhập đấu thần điện, tu luyện công pháp đấu ký của đấu thần điện. Không nói đến cái khác, chỉ dựa vào quan hệ này thôi cũng áp chế được các đấu vương khác rồi. Lý Dật khẽ hít một hơi. Nếu hắn nhớ không nhầm thì hai tế ti xuất hiện ở Lý gia hôm đó hình như cũng có thực lực đấu vương. Người của đấu thần điện đâu có đơn giản. Trên không trung Tông Băng chỉ cười nhạt không nói gì, rõ ràng là trong lòng có một sự tính toán khác. Còn ba vị đấu vương cường giả còn lại cũng rất cảnh giác, không khí bỗng trở nên khá hòa thuận. Im lặng một lúc, Diệp Vô Đạo lo hắn nói. Các vị, chắc mọi người cũng rõ, lúc này trong Vạn Mộc Lâm có Đạo Hoàng Ba Lâm và Phong Hoàng Hải Kim, còn cả một cường giả chưa biết danh tính đồng thủ với Phong Hoàng hôm đó. Tuy chúng ta đều là đấu vương cường giả thường ngày cũng coi là độc bá một phương, nhưng ở trước mặt đấu hoàng thì chúng ta chả là cái gì hết. Vì thế theo ta, lần này chúng ta bỏ qua ăn oán trước đầu. Mọi người chung sức chung lòng chia nhau những thứ trong đấu hoàng mộ địa, mọi người thấy sao? Người cao to chọc đầu đứng sau Diệp Vô Đạo cười khặc khặc. Diệp Vô Đạo, người coi những kẻ khác là đầu ngốc thì thôi chứ đừng tính cả Nghiêm Khánh ta vào. Ngươi tưởng rằng người khác không biết Diệp gia các ngươi và Bắc Đấu Tông gần như là mặc cùng một cái quần sao? Không nói đến cái khác. Vì Diệp Thanh Mã ở Diệp gia các ngươi còn là đệ tử quan môn của lão quái vật ở Bắc Đấu Tông, bọn ta sợ đấu hoàng cường giả, nhưng ngươi mà phải sợ sao? Phong Hoàng Hải Kim cứ xuất hiện là ở bên có Nguyệt Hoa Nhị thì tổng thêm cả ngươi. Một đấu hoàng ba đầu vương. Chẹp chẹp. Mấy người bọn ta nếu hợp tác với người thì không phải thành dây vào miệng hổ rồi sao? Diệp Vô Đạo hơi nổi giận. Nghiêm Khánh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Diệp gia chúng ta và Bắc Đấu Tông có quan hệ không tồi, nhưng lúc này nếu hợp tác với Bắc Đấu Tông thì người nghĩ ta sẽ có được bao nhiêu lợi lộc? Chi bằng nhân cơ hội này hợp tác với mọi người còn kiếm được nhiều hơn. Thế sao? Nghiêm Khánh cười nhẹ, nhưng lại có vẻ mặt vô cùng châm biếm. Bên cạnh hắn, một thanh niên cầm quạt khẽ cười. Hai vị đừng cãi nhau nữa. Tuy ta biết hai vị vẫn luôn bất hòa nhưng trong tình cảnh này gây lộn cũng phải chuyện đùa đâu. Kẻ khác ta không biết nhưng Ngạo Nguyệt ta đồng ý hợp tác. Không biết Tông Băng tiểu thư và cả Bối Hảo thấy sao? Tông Băng nói lạnh lùng. Nếu các ngươi đều muốn ta thế nào cũng được nhưng thi thể đấu hoàng là của ta, thứ khác ta không cần. Vị nam nhân trung niên khá anh tuấn tên Bối Hảo kia cũng cười. Nếu đã thế thì chỉ cần cho ta công pháp trong mộ địa thì việc hợp tác cũng không phải không thể bàn bạc. Ngạo Nguyệt nghe vậy cười hê hê. Đã vậy thì chi bằng ta lấy đấu ký. Có điều công pháp tuy chỉ có một, đấu ký thì chắc nhiều loại, ta cũng không tham lam. Chi bằng dù có bao nhiêu đấu ký thì để ta chọn hai thứ trước, còn lại mọi người chia đều, thế nào? Vừa dứt lời, Ngạo Nguyệt và Bối Hảo đều không hẹn mà cùng di chuyển về phía Tông Băng tỏ thái độ hợp tác.

chẹp chẹp. Cứ đánh thế này thì đến Tết cơ to, nơ gơ gơ to à. Sau khi quan sát kỹ, Lý Dật phát hiện quả thật không thể nhìn ra cái gì từ đám khói này, bất giác than thở. Cung Vô Song ở bên cạnh nói. Cuộc chiến này không kéo dài lâu đâu. Tuy Diệp Vô Đạo dựa vào đám khói này thi triển vài phép che mắt nhưng loại đấu kỹ kỳ lạ đó rất hao đấu khí. Ta dám nói rằng Diệp Vô Đạo chắc chắn không thể kéo dài lâu. Chẳng qua hắn đánh cược Phong Hoàng Hải Kim sẽ đến cứu mạng hắn thôi. Với hắn mà nói thì kéo dài được chút nào hay chút ấy. Lý Dật gãi mũi. Ngươi nói xem Hải Kim bao giờ thì xuất hiện. Ít nhất thì cũng phải đợi Diệp Võ Đạo chịu chút thiệt thòi đã. Có lẽ Hải Kim đã phục kích ở đâu đó lâu rồi, chỉ là vừa rồi Diệp Võ Đạo có ý hành động một mình. Nếu nói Phong Hoàng không phẫn nộ chắc chắn là giả. Chỉ có dạy cho Diệp Vô Đạo một bài học thì sau này hắn mới dễ bảo hơn. Có điều hắn chắc chắn cũng không để Diệp Vô Đạo chết. Dù sao, với tình hình này, một đấu vương cũng là sức mạnh hiếm có rồi, dù hắn có Nguyệt Hoa Nhị Thị thì đối mặt với bốn đấu vương cũng chưa chắc có thể tốc chiến tốc thắng. Dù sao cũng còn có một Ba Lâm đang nhìn trộm sau lưng, vì thế ta nghĩ chắc cũng tầm tầm rồi. Cung Vô Song vừa dứt lời thì một đạo đấu khí màu đỏ rực bắn ra từ đám khói, rõ ràng là đã bắn vào một người nào đó, sau đó là một chàng cười cao ngạo. Diệp lão dược thủ đoạn này của ngươi có vài phần tác dụng với ba người bọn họ, nhưng Nghiêm Khánh ta đây đã giao đấu với ngươi nhiều lần, lẽ nào lại không biết trò này của ngươi mỗi lần dùng đám khói xanh này là thực lực của ngươi chỉ còn 7 phần. Thường ngày ngươi lợi hại hơn ta nhưng chỉ còn 7 thành công lực, lại dính một đòn của ta, ta không tin ngươi có thể cầm cự được lâu. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Vô Đạo vang lên có vài phần khàn đặc. Nghiêm Khánh, ngươi đừng có kiêu căng, dù lão phu có chết cũng phải lôi người đi cùng, huống hồ vừa rồi ta đã bóp nát bản mệnh ngọc bài, Phong Hoàng chắc chắn sẽ lập tức đến. Lúc đó ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Nghiêm Khánh cười lạnh. Diệp lão dược. Ta nghĩ Phong Hoàng đã đến không biết được bao lâu rồi, chỉ có điều vừa rồi ngươi muốn độc chiếm đấu hoàng mộ địa, chắc hắn cũng tức lắm, buồn cho ngươi thông minh cả đời mà lại hồ đồ trong chốc lát. Làm con chó giữ nhà của kẻ khác thì nên biết điều, làm chó mà còn muốn cắn lại chủ nhân, như thế không hay đâu. Khốn kiếp ngươi chết đi. Uỳnh uỳnh uỳnh. Hàng loạt tiếng oanh kích vang lên. Diệp Vô Đạo và Nghiêm Khánh lại lao vào nhau lần nữa, chỉ là trong đám khói bụi này thì không nhìn ra được ai thắng ai bại. Đúng lúc đó, từ phía xa bỗng truyền tới một tràng cười, rồi một giọng nói nhẹ vang lên. Chư vị, Diệp Vô Đạo tuy là hộ pháp trưởng lão của Diệp gia nhưng cũng có thân phận là kẻ hành sự bên ngoài cho Bắc Đầu Tông. Nếu bị các vị giết như vậy thì không phải Bắc Đầu Tông bọn ta bị mất mặt sao? Giọng nói ấy vang lên dường như khiến tình thế như dừng lại, Lý Dật khẽ nhắn chán nhìn về hướng Tây. Một vệt lưu tinh màu lưu ly thoáng vụt qua rồi biến mất, tiếp đó hắn nhìn thấy Hải Kim đang bay lơ lửng phía trên đống tàn tích, sau lưng là đôi cánh đấu khí màu lưu ly rừng rực cháy. Ngay sau đó là hai bóng người vụt ra từ bóng tối, là Nguyệt Hoa Nhị Thị. Ba người bỗng nhiên xuất hiện này đã áp chế được ngũ đại đấu vương. Mà sự xuất hiện của ba người này càng khiến cho Thượng Kiệt đang nằm dưới đất kia đến sức để run rẩy cũng không còn nữa. Cung Vô Song thì nhăn chán. Lý Dật nghĩ bụng. Nếu không phải thực lực lúc này không đủ thì chắc Cung Vô Song đại tiểu thư sẽ xông ra chiến đấu một trận với Hải Kim rồi. Có điều, Hải Kim xuất hiện rồi, Ba Lâm có thể ở đâu? Đám khói xanh đã dần tan đi, năm người vốn bị khói bao phủ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Trên trán Diệp Vô Đạo không biết từ lúc nào lại có một vết thương, áo giáp đấu khí cũng đầy vết tích. Gương mặt vốn có vài phần tiên phong đạo cốt hiện giờ vì phẫn nộ mà trở nên dữ dằn.

tuy ngươi là người của đấu thần điện nhưng kẻ khác sợ đấu thần điện chứ Bắc đấu tông bọn ta thì không. Giờ ngươi không đi, nếu lát mất mạng thì đừng trách ta không nề mặt đại tế ti. Tông Băng nói. Điều này thì còn phải đợi Phong Hoàng làm được đến bước đó rồi tính, còn bây giờ ta nghĩ đừng nói quá nhiều thì tốt hơn. Hải Kim khẽ lắc đầu. Nguyệt Hoa nhị thị, hai người đối phó với ba tên kia. Diệp Vô Đạo, đối thủ cũ sao cho người đấy. Còn Tông Băng tiểu thư thì hãy để bản hoàng chăm sóc cô ta tử tế. Động thủ. Ngươi dám. Cùng với tiếng hát của Hải Kim là một tiếng nổ từ xa vọng lại. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến Hải Kim lộ ra nét mặt quả nhiên là vậy. Tiếng nổ này khiến hắn hơi khựng lại, coi như ngăn Nguyệt Hoa nhị thị lại, nhưng đồng thời cũng phẩy mạnh tay một cái, một đạo đấu khí bắn ra, Bối Hạo đang đứng chắn phía trước hơi tái mặt vội vã lật người sang một bên. Cũng may chiêu này của Hải Kim không phải để tấn công mà là để cứu người. Đến khi Diệp Vô Đạo nhanh chóng nhân cơ hội này xông ra khỏi vòng vây, đáp xuống sau lưng Hải Kim thì hắn mới khẽ chau mày nhìn về phía trước. Phía đằng xa vọng lại vô số tiếng nổ như sấm, các cường giả xung quanh thận trọng lui sau mấy bước. Nhưng vào một lúc nào đó, trên trời lóe lên một vệt điện sáng, tất cả đều bị chói mắt, một bóng dáng kỳ lạ đã xuất hiện. Người này xấu xí vô cùng. Nhưng toàn thân toát lên một thứ ba khí áp đảo, đôi cánh đấu khí màu đỏ sau lưng đang cháy rừng rực. Chỉ một sự xuất hiện vậy thôi đã khiến nhiệt độ bốn bề dường như đã tăng lên vài độ. Người này vừa xuất hiện, khí thế đã có thể ngang bằng với Hải Kim vốn có mặt ở đây từ trước. Ánh mắt hắn và Hải Kim chạm nhau, cả hai đều mang thứ sát khí không hề che giấu. Ánh mắt Nguyệt Hoa nhị thị và Diệp Vô Đạo đều toát lên sự sợ hãi, hung danh của kẻ trước mặt đây chúng biết rất rõ. Còn về bọn Tông Băng, vào thời khắc kẻ kia xuất hiện, sắc mặt bọn họ tốt lên nhiều, rõ ràng vị này chính là hậu thuẫn của bọn họ. Vừa rồi đối diện với Hải Kim, bọn họ cũng có vài phần không chắc chắn, nhưng giờ vị này đã xuất hiện, hai bên có thể coi như ngang sức ngang tài rồi. Thậm chí bọn họ còn có thể áp đảo đối phương. Dù sao bên bọn họ hơn bên Hải Kim một đấu vương cường giả, mà với cuộc diện này, một đấu vương cường giả đều có thể xoay chuyển cuộc diện. Ba Lâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lý Dật khẽ hít một hơi lầm bầm. Cung Vô Song cũng rất thận trọng, cô ta quan sát hồi lâu mới nói. Lúc trước ta đã tính nhầm rồi. E là Ba Lâm đã có thực lực lục tinh đấu hoàng, phải biết là tu luyện đến cấp đấu hoàng mỗi lần lên một tinh khó hơn lên trời. Dù ta có ở trạng thái tốt nhất thì cũng không phải đối thủ của hắn. Phong Hoàng có thể đối kháng với Ba Lâm nhiều năm như vậy, chắc chắn là cũng có thực lực ngũ tinh, lục tinh. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 128 đại chiến tứ phương. Sự xuất hiện của Đao Hoàng Ba Lâm đã làm cân bằng thế cục vốn đang nghiêng về một phía. Hải Kim cười hề hề rồi lạnh lùng nói. Ta còn tưởng mấy tiền bối to gan từ lúc nào, dám kiêu căng trước mặt bản hoàng. Xem ra, những kẻ này đã sớm cấu kết với ba lão ruột ngươi rồi nhỉ. Không tồi, trong thế cục này mà còn cấu kết với bốn đấu vương, dù thế nào thì lần này xem ra ta đã bị các ngươi áp đảo nhỉ. Ba Lâm khẽ cười, vết sẹo trên mặt hơi giật giật, khuôn mặt càng trở nên dữ dằn, hắn cười ha ha. Ba mố đâu có so sánh được với Phong Hoàng đi đâu, bên cạnh cũng có hai tùy tùng là đấu vương. Ba mố đâu có khả năng đó, cũng không muốn thứ trong đấu hoàng mộ địa rơi vào tay Phong Hoàng người. Vậy thì trừ việc liên lạc với vài tiểu bối ra thì gần như không còn cách nào khác. Hải Kim nhìn mấy kẻ sau lưng Ba Lâm, nói. Hung danh của vị Đao Hoàng đây không cần ta nói, nhị cường giả chết dưới tay của hắn thì vô số, trong đó chắc cũng không phải không có thân bằng cô hữu của các ngươi. Vậy mà các ngươi cũng hợp tác với hắn sao? Bốn đấu vương cường giả sau lưng Ba Lâm đều im lặng không nói gì, Ba Lâm thì hừ giọng.

Lý Giật thầm hỏi trong đầu. U, V, K, W, W, M. Thường thì chết không có chỗ chôn. Sa tôn giả bình thản. Có điều, nghe ngữ khí của chúng thì chắc tôn chủ bắt đấu tôn thất bại nhưng không chết. Có lẽ có liên quan đến công pháp tôn môn. Nhưng dù không chết, muốn phục hồi cũng rất khó. Thế có thứ gì có thể làm được điều này? Thứ có thể làm được điều này trên đại lục đấu thần có không hơn ba thứ, nhưng dù là thứ nào thì cũng vạn phần khó tìm. Giờ ta cũng không biết là thứ gì, chỉ khi nhìn thấy mới biết được. Tiểu tử, ngươi cứ xem tiếp đi, lúc này chúng chưa đánh, không phải lúc ngươi thực hiện kế hoạch của Ba Lâm đâu. Lý Giật cười nhẹ đáp. Không thể tiến hành kế hoạch của hắn nhưng có thể tiến hành kế hoạch của ta. Trên không trung sau khi khẽ hít một hơi, Hải Kim lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, hắn lại lộ vẻ mặt nửa cười nửa không. Nếu đã vậy thì đừng trách ta không khách khí. Là ai không khách khí với ai vẫn khó nói lắm. Ba Lâm cười lớn, đồng thời đôi cánh hỏa diệm khẽ rung lên, hắn biến mất trong không khí. Vào lúc hắn biến mất, cách đó không xa, ánh mắt Hải Kim bỗng sắc lạnh, đôi cánh màu lưu ly vội che chắn, một đạo đấu khí bắn ra. Ha ha, Hải tiểu tử, cái mũi chó của người vẫn thích như thế. Cùng với tiếng cười châm chọc đó, Ba Lâm đột ngột hiện ra sau lưng Hải Kim cách đó vài mét, rồi lại biến mất vừa đúng lúc tránh đấu khí của Hải Kim và xuất hiện lại phía trên đầu hắn. Có điều, chỉ mũi thính không thì cũng không có tác dụng mấy đâu. Lời chưa dứt, Ba Lâm đã biến ra một đạo đấu khí hình lưới đao bổ xuống đầu Hải Kim. To gan dám vô lễ với trưởng lão. Thấy Ba Lâm đột ngột ra tay, Nguyệt Hoa nhị thị phía dưới lập tức xông lên. Nhưng cũng đúng lúc đó, ở bên kia, Tông Bằng, Ngạo Nguyệt, Bối Hảo dường như đồng thời xuất hiện trước mặt Nguyệt Hoa nhị thị. Bối Hảo cười lớn. Hai vị, ta vẫn nghe nói hai vị liên thủ thực lực có thể so sánh với đấu hoàng cường giả, hôm nay ba bọn ta đến để làm đối thủ của các vị đây. Vừa dứt lời, đấu khí hai bên đã tung ra điên cuồng. Tại góc khác, Nghiêm Khánh vụt tới trước mặt Diệp Vô Đạo. Lão Duyệt, giờ chúng ta lại có thể đánh tiếp rồi. Bảy vị đấu vương cường giả hung hăng lao vào nhau, đấu khí bay tử tán tại đống phế tích. Nhưng ở phía trên cao, Hải Kim bắn ra một đạo phong nhận cũng đúng lúc đỡ được chiều của Ba Lâm. Hai người đã quá quen với thân thủ của đối phương, cuộc chiến như thăm dò này không thể tạo ra sự thay đổi gì trong tâm trạng của họ. Không để ý đến bảy kẻ ở phía dưới, sau khi tấn công, Ba Lâm lùi lại vài bước nói. Hải tiểu tử, không có Nguyệt Hoa nhị thì trợ giúp, có phải người thấy không quen không? Hải Kim bình thản. Ngược lại, không có hai bọn chúng làm vướng tay vướng chân ta có thể thoải mái đánh với lão dưỡng ngươi. Vậy sao? Ba Lâm cười nhạt. Vậy thì... ngươi đi chết đi. Ba Lâm đập hai tay vào nhau, một đám đấu khí đỏ rực bao trùm bầu trời. Dường như tạo nên một cây đại đao, cùng với tiếng hét của hắn, cây đao chém xuống Hải Kim. Thiên trụ. Cuồng phong thiên niên vũ. Uỳnh. Hai đạo đấu khí một đỏ một xanh lao vào nhau, đấu khí cuồn cuộn dường như chia trời đất ra làm hai mảng. Bên dưới, Lý Giật hơi thò đầu ra khỏi chỗ nấp. Cuối cùng cũng đánh rồi. Theo kế hoạch của Ba Lâm lão duyệt, chúng ta phải đưa Thượng Kiệt rời khỏi nơi này dụ chúng đi. Có điều cung tỷ tỷ à, ta nghĩ đây là thời cơ tốt để trở mặt. Sao ngươi lại nói vậy? Giờ Ba Lâm chắc chẳng có cơ hội mà chú ý đến hành động của chúng ta, hắn cũng không ngờ được chúng ta sẽ trở mặt với hắn. Vì thế, ngươi thấy chúng ta có mấy phần cơ hội thành công nếu lúc này chúng ta bước hỏi chỗ của đấu hoàng mộ địa đồng thời vào được bên trong. Chỉ 50 thôi. Cung Vô Song nói. Thế cũng đủ rồi. Vất vả bao ngày nay tất cả cũng chỉ vì lúc này. Ba Lâm ơi Ba Lâm, ngươi cứ đánh tiếp đi. Lý Giật khẽ cười, mắt nhìn Thường Kiệt ở cách đây không xa. hắn không tin lúc này tên giảo hoạt đó lại không có tính toán khác. Vậy giờ chúng ta làm gì? Cung Vô Song hỏi. Lý Dật nhích mép. Giờ ta không có nhiều thời gian để mà bước cung tên Thường Kiệt cửa vào của mộ địa. Ta nghĩ chắc cung tỷ tỷ có thể xử lý chuyện vặt này nhỉ? Cung Vô Song hừ mũi không nói gì, rồi nhanh chóng luồn về phía Thượng Kiệt. Chỉ thấy cô ta tóm một phát vào trán Thường Kiệt, một lúc sau, vụt cách đã quay lại chỗ Lý Dật. Cũng may động tác Cung Vô Song rất nhanh, trên trời thì lại rất đang nhộn nhịp nên cũng không phát hiện ra được gì. Thế nào có gì rồi, đấu hoàng mộ địa ở đâu? Cung Vô Song bình thản nói. Không xa, từ tế đàn của đống tàn tích này có thể vào. Có điều hình như hắn chỉ mới vào được phía ngoài của mộ địa. Bên trong đúng như hắn nói, có đấu khí phòng hộ, chúng không vào được. Ta sợ là chúng ta chưa chắc. Lý Dật cắt lời Cung Vô Song. Giờ không nghĩ được nhiều như vậy, tế đàn ở hướng nào? Đông. Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 129 bên dưới đống tàn tích. Dựa vào các khu tối khổng lồ của đám phế tích, hai người đã tránh được những ánh mắt dò xét từ trên cao một cách hoàn hảo. Cứ di chuyển như vậy hơn 10 phút sau thì phế tích của một thần điện xuất hiện trước mắt hai người. Là đây rồi, phía dưới thần điện có một cái tế đàn, dưới tế đàn là con đường duy nhất đi vào đấu hoàng mộ địa. Cung Vô Song nói nhỏ. Lý Dật ngẩng đầu nhìn lên trên, những kẻ kia vẫn đang đánh quyết liệt. Lúc này, dù Ba Lâm có nghi ngờ tại sao Lý Dật lại không làm theo kế hoạch thì hắn cũng chẳng có thời gian mà kiểm tra. Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu không vào được bên trong hoặc bị phát hiện thì hai ta chỉ đành chạy đường nhỏ thôi. Nộ hỏa của 7 đấu vương và 2 đấu hoàng không phải là cái mà chúng ta có thể chống chọi được đâu. Cung Vô Song hạ giọng. Lý Dật khẽ gật đầu. Cái này đương nhiên ta hiểu. Chỉ có điều, muốn cho qua êm đẹp cũng không dễ đâu. Vừa nói hắn bất giác cười méo xẻo. Cái thần điện vừa lớn vừa cao, Lý Dật không nghi ngờ chút nào rằng nếu leo lên cái cầu thang cao vút này rồi tìm đường vào thì những kẻ bên trên kia chắc chắn sẽ nhìn thấy. Dù gì thì việc xuất hiện một cách quang minh chính đại và hành động ngầm như bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự lo lắng của đối phương. Cơ hội chỉ có một, nhưng cơ hội này lại không được chắc chắn cho lắm. Cứ thế một lúc, Lý Dật nói trong đầu. Lão Dược, ngươi có cách gì không? Ô, V, K, W, W, M. À, chỗ này hả, không phải chỉ... Xà Tôn giả nói mấy câu hàm hồ rồi mới vội vã. Ngươi đi về hướng kia là được. Nếu ta tính không nhầm thì ở đó có một đường địa đạo, có thể thông thẳng đến tế đàn trong thần điện. Lúc này đương nhiên Lý Dật sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu như sao người lại biết. Hắn ra hiệu, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Cung Vô Song nhanh chóng men theo những chỗ tối tiến lại gần phần móng của thần điện. Tiếp đó, được Xà Tôn gia chỉ dẫn, Lý Dật khẽ đập lên bức tường mấy cái, một mảng đá vỡ ra để lộ một cửa động tối đen. Không chút do dự, Lý Dật nhanh chóng luồn vào trong. Cung Vô Song không biết làm sao cũng đành theo vào, sau đó hai người bắt đầu chạy nhanh trong đường hầm. Tiểu Dược, rốt cuộc đây là đâu? Vừa chạy Cung Vô Song vừa hỏi. Có lẽ là mấy đường dẫn nước của thần điện. Lý Dật trả lời hàm hồ. Ai hỏi ngươi cái đấy, ta hỏi là sao ngươi biết đường dẫn nước này có thể đến được nơi nào đó? Lý Dật trợn mắt, nghĩ bụng, nếu ngươi muốn biết thì tự hỏi lão dược kia đi. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra, có điều lúc này phía trước hơi có ánh sáng, hắn trở nên nghiêm túc. Không nói nhiều nữa, chắc đến nơi rồi, đấu hoàng mộ địa ở đâu? Chưa dứt lời, phía trước đường thoáng đãng hẳn, một không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt hai người, rõ ràng đây là những nơi ở dưới đất.

Vừa rồi xà tôn giả dùng cơ thể hắn để sử dụng sức mạnh đấu hoàng, nhưng rõ ràng là cơ thể hắn đúng là không thể chịu đựng được sức mạnh đó. Xem ra chưa tu luyện được đến cảnh giới đấu sư, dù muốn dùng loại sức mạnh này cũng không thể. Cung Vô Song ở bên cạnh nhìn Lý Dật với ánh mắt ngạc nhiên, phát hiện thực lực của hắn vẫn là tứ tinh đấu giả, không kìm được liền hỏi. Lý Dật, nếu ta không nhầm thì vừa rồi ngươi không dùng sức mạnh của chính mình, mà là dùng thủ đoạn khác đúng không? Được một lúc Lý Dật mới nói. Điều này quan trọng lắm sao? Không. Không thì được rồi. Lý Dật cười. Chỉ cần cung tỷ tỷ nhớ là ta có thể nâng cao sức mạnh của mình lên cấp đấu hoàng bất cứ lúc nào là được. Còn về sức mạnh đấy có thuộc về ta không thì người không cần lo. Cung Vô Song cười nhạt, như vậy là chủ đề này coi như đã chấm dứt ở đây. Cả hai đều biết rõ, ở đại lục đấu thần, cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn này thì có sức mạnh là có quyền phát ngôn, không cần biết sức mạnh ấy ở đâu ra. Cung Vô Song vốn phiền muộn vì mình phải làm bảo tiêu cho Lý Dật 3 năm, nhưng đến lúc này trong lòng lại không biết đang có cảm xúc gì. Được rồi. Chúng ta xem rốt cuộc có gì. Lý Dật khẽ hít một hơi, lấy ra ngọn một cái đuốc nhỏ châm lửa, và rồi cả không gian phía sau cánh cửa đã xuất hiện. Đó dường như là một cái sơn động không rộng lắm, nhưng dưới ánh lửa lại có vẻ rất u ám và thần bí. Trên bốn bức vách của sơn động thì có rất nhiều những dấu vết mà Lý Dật nhìn qua là biết do người tu luyện loại đấu kỹ gì đó để lại. Nhưng có lẽ vì nó đã có quá lâu rồi nên Lý Dật không nhìn ra được đó là thứ đấu kỹ gì. Nhìn về phía sau trong sớm đồng Lý Dật cười hề hề. Đấu hoàng mộ địa, đấu hoàng mộ địa. Đến lúc này thì đây mới có vài phần giống mộ địa à. Hy vọng thứ bên trong không khiến ta thất vọng. Nói rồi, Lý Dật giơ cây đuốc lên cẩn thận từng bước đi vào trong. Mặt Cung Vô Song khẽ biến sắc, nhưng vẫn nhanh chóng theo sau. Cô ta không sợ gì, chỉ sợ gặp phải cơ quan cảm bấy gì đó. Nếu tên tiểu tử kia mà xong đời thì không phải mình cũng đi theo luôn sao? Tuy hắn nhìn không đến nỗi ngu ngốc nhưng chuyện gì cũng sợ cái chẳng may. Đúng lúc Cung Vô Song đang nghĩ ngợi linh tinh cũng không biết đã đi được bao lâu rồi, Lý Dật bỗng dừng lại cười. Hình như, chúng ta đến nơi rồi. Quả nhiên trước mắt hai người lúc này là một cánh cửa bằng đá, nhưng trước cánh cửa là một mảnh đất trống khổng lồ, xem ra có vẻ không có nguy hiểm gì. Nhưng theo bản năng hai người đều cảm nhận được có gì đó khác thường nhìn nhau một cái rồi bất giác lùi lại vài bước. Lý Dật khẽ thở ra một hơi rồi nói nhỏ. Xem ra chuyện này không dễ như ta tưởng. Đấu khí cấm chế ban nãy là thử thách đầu tiên. Tuy cánh cửa này chắc chắn chính là nơi chúng ta cần đến nhưng ta không tin khoảng đất trống này chỉ để đó làm cảnh. Ý ngươi là... Còn có ý gì được nữa? Lý Dật cười khổ. Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều, đến nước này rồi dù có nguy hiểm thì cũng phải liều thôi. Chẳng lẽ lại quay về? Nhưng mà phải cẩn thận. Nói rồi, tay phải Lý Dật rung lên và một thanh kiếm trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Lý Dật, Cung Vô Song chau mày, rồi tụ đấu khí thành chiếc áo giáp. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước lên một bước. Rắc! Chưa đi được mấy bước thì từ xung quanh vang lên hàng loạt tiếng nứt vỡ kinh thiên động địa. Lý Dật dừng lại, Cung Vô Song nói. Lùi lại mau. Vừa dứt lời, hai người nhanh chóng vụt lại về phía sau rồi sau đó là một loạt tiếng như nhà cửa đổ sập, cuối cùng là một cái bóng khổng lồ lao về phía hai người vừa đứng. Uỳnh! Một trận gió tanh thổi tới, dường như có thứ gì như một đoạn dây thừng vụt tới. Cung Vô Song khẽ nhắn chán, vung tay lên, hàn bằng đấu khí lập tức kết tụ trước mặt hai người thành một tấm lá chắn bằng băng. Lá chắn vừa được hình thành thì một loạt tiếng leng keng vang lên,